Bất hủ kiếm thần, chương 585, bộ mặt mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy 10 năm chi kỳ cuối cùng có lúc, không phụ trăm họ không phụ nàng những lời này lúc, Vũ Tình hiểu được Lâm Dịch tim ý, trong này, không chỉ là đối với nàng tưởng niệm cùng hổ thẹn, còn có đối mặt dân tộc đại nghĩa cùng nàng trong lúc đó. Cái loại này khó có thể lấy hay bỏ thống khổ và bất đắc dĩ. Một phe là bản thân người yêu. Nhất phương vẫn là hồng hoang vạn dân. Lâm Dịch vốn có thể lựa chọn cùng Phong Khinh Vũ cùng trở về. Nhưng theo sát phía sau chính là tiên đảo 10 vạn tên tu sĩ đại quân áp cảnh. Một trận chiến này căn bản không cách nào tránh khỏi. Hồng hoang sẽ rơi vào mấy năm liên tục trong chiến loạn. Rất nhiều phàm dân không nhà để về, sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong, hiệp to lớn người, khi là thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, là vạn thế mở thái bình. Lâm Dịch làm ra lựa chọn của mình, nhưng đồng thời, nhưng ở hướng Vũ Tình nhắn nhủ ra một cái tín niệm, một cái hứa hẹn, ta Lâm Dịch không muốn phụ trăm họ, nhưng là tuyệt sẽ không phụ ngươi. Vũ Tình lệ như suối trào, tại hàn phong thấu xương băng quật trong, nhưng trong lòng thẳng đã từng trận trận dòng nước ấm. Ta chọn nhân, là tiên là ma, ta hoàn toàn không quan tâm. Vô luận trải qua bao nhiêu đau khổ, tự ta bị, cho dù chìm, luân vạn thế, trải qua thương hải, ta cũng muốn chờ ngươi trở lại. Đây là Vũ Tình, tại đây băng quật trong. Vũ Tình cùng ngàn năm trước Nghiễm Hàn cung cung chủ mệnh vận quỹ tích xảy ra trọng điệp. Vũ Tình cũng rốt cuộc để ý giải năm đó cung chủ tim ý. Nhân sinh bát khổ, đều làm cho Dịch Kiếm tổ sư cùng cung chủ đã từng tận. Nhưng hai người lại không có chút nào hối ý, là tình mà sống. Là tình rồi biến mất. Phong Khinh Vũ mà nói làm cho ở đây đông đảo hợp thể đại năng trong lòng cả kinh. Kiện thứ nhất lễ vật, 10 vạn tên tiên đảo đại quân, trong mắt của tất cả mọi người bộc lộ tột đỉnh chấn động cùng vẻ khó tin. Mênh mông vô bờ hơn 10 vạn tên tiên đảo tu sĩ tạo thành đại quân. Lúc này mới chỉ là kiện thứ nhất lễ vật, số lượng thật to, phần này đại lễ lại chỉ đưa cho một người. Nàng là Vũ Tình, tại hồng hoang tất cả mọi người chứng kiến dưới. Lâm Dịch dùng 10 vạn tên tiên đảo đại quân tiên huyết, đưa cho Vũ Tình lấy tư cách lễ vật, cái kia người khoác tinh quang, bước chậm tại lam sắc kiếm vũ trong thân ảnh của, vĩnh viễn khắc ở trong lòng của mỗi người. Vũ Tình tên này, làm cho vô số nữ tu sĩ ước ao đố kỵ, cho dù tu sĩ truy cầu hư vô mờ mịt trường sinh đại đạo. Nhưng cái nào nữ tu tim trong không hy vọng có một cái thế hào kiệt. Đồng ý là mình làm ra bực này kinh thế cử chỉ. Vẫn là tại toàn bộ thế giới chứng kiến dưới. Lâm Dịch cử động, xúc động mỗi một cái nữ tu trong lòng phiến mềm mại nhất địa phương. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch cùng Vũ Tình chính là khắp trong thiên địa duy nhất trung tâm. Mộc tộc đại năng mặc dù đối với Lâm Dịch hành vi cũng có chút bội phục, nhưng sắc mặt nhưng cũng không đẹp mắt. Mộc tộc tiểu công chúa đối với Lâm Dịch toàn tâm toàn ý. Nghĩ không ra người sau lại cùng Nghiễm Hàn cung nữ tu dây dưa không rõ. Hơn nữa nhìn ý tứ này, Lâm Dịch cùng cái kia Vũ Tình rõ ràng quen biết đã lâu. Tử Vi tinh quân rõ ràng cũng nhận thấy được cái tình huống này. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Truyền âm nói, từ xưa đến nay, tình một trong chữ khó nhất cân nhắc. Ta nghĩ, Lâm Dịch hài tử này nhất định có nỗi khổ của hắn. Thú tộc đại năng nhếch miệng cười nói. Vô phương, ta thú tộc đối với phương diện này ngược thấy mở. Cường đại tu sĩ, ủng có mấy cái nữ tử vốn là bình thường. Chỉ cần người này đối với tiểu yêu thật tình là được rồi. Mộc tộc đại năng lạnh giọng nói. Cút, thú tộc đại năng sờ sờ cái ót. Ngượng ngùng cười cười. Không trả lời lại, Tử Vi tinh quân lại nói, lấy ta đối với Lâm Dịch lý giải, hắn cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Mộc tộc đại năng sắc mặt bất thiện, lặng lẽ không nói. Thú tộc đại năng nhịn không được lại chế nhạo nói. Ngươi làm cho tiểu tử này cho tiểu yêu cũng đưa vài món cấp bậc này lễ vật ngươi không tin. Nếu không thì lão Mộc trên mặt của khó coi. Nhìn thấy Mộc tộc đại năng hầu như muốn phun ra lửa hai mắt. Thú tộc đại năng vội vã sửa lời nói. Ừ, chủ yếu là chúng ta tiểu yêu không thể so với cái kia cái gì vũ tình kém. Không thể yếu đi mặt mũi không phải là. Mộc tộc đại năng cắn răng nói. Ngươi nếu là không nói, không ai coi ngươi là người câm. Mặc kệ nói như thế nào, còn thỉnh Mộc huynh đi cho Mộc tiểu yêu giải thích một chút. Ta nghĩ Lâm Dịch, Tử Vi tinh quân lời còn chưa dứt, liền bị Mộc tộc đại năng phất tay ngắt lời nói. Không có cơ hội, tiểu yêu từ khi Đông Hải chi chiến sau, liền tiến nhập yêu tộc viễn cổ truyền thừa vùng đất. Ai cũng không thấy được nàng. Hôm nay sống hay chết chúng ta cũng không biết. Dừng một chút, Mộc tộc đại năng lại nói. Nếu như nhìn thấy Lâm Dịch, ngươi nói cho hắn biết, tiểu yêu bốc lên nguy hiểm tánh mạng, tiến nhập viễn cổ truyền thừa vùng đất. Mục đích của duy nhất, chính là báo thù cho hắn. Nên làm như thế nào? Lâm Dịch chính hắn đắn đo. Hừ, tại công tôn trong hoàng tộc, công tôn cổ nguyệt cũng gặp được trên bầu trời cái này một màn vô cùng rung động. Công tôn cổ nguyệt ghen ghét dữ dội. Đối với Lâm Dịch hận ý càng sâu. Hắn nguyên bản cùng Vũ Tình là kim đồng ngọc nữ. Ông trời tác hợp cho. Ai biết từ khi thần ma chi địa sau, Vũ Tình hoàn toàn cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Hơn nữa bị giam áp tại Nhiễm Hàn cung băng quật trong. Công tôn cổ nguyệt từng đại biểu hoàng tộc đi cầu hôn. Muốn đem Vũ Tình theo băng quật trong cứu ra. Chỉ cần công tôn hoàng tộc đứng ra, Nhiễm Hàn cung nhất định sẽ bán nhân tình này. Nhưng Vũ Tình lại kiên quyết không chịu. Tình nguyện tại băng quật trong chịu được vô tận thống khổ và cô tịch. Cũng không ý nguyện cùng hắn kết làm đạo lữ. Nguyên lai là ngươi. Công tôn cổ nguyệt cắn răng giọng căm hận nói. Ngươi làm cho ta mấy lần mất hết bộ mặt. Còn đoạt đi rồi thuộc về ta đạo lữ. Lâm Dịch, ta và ngươi không chết không ngớt. Công tôn cổ nguyệt nghĩ lại vừa nghĩ. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Lâm Dịch, ngươi phạm dưới ngập trời đại hỏa. Tiên đảo hợp thể đại năng trở lại. Ngươi hẳn phải chết quả quyết. Trên thực tế, theo thần côn xuất thủ. Trên bầu trời chiếu rọi ra tiên đảo truyền tống trận hình ảnh. Cho tới bây giờ, cũng chỉ đi qua tính hơi thở thời gian. Thấy trên bầu trời cái kia thân ảnh quen thuộc. Tiên đảo thiên hoàng sắc mặt của âm trầm được dọa người. Trong khoảnh khắc, tiên đảo thiên hoàng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Vì sao Mộc Thanh hiểu được hồng hoang công pháp? Vì sao Mộc Thanh liều mạng cũng phải đoạt đến tướng quân vị? Vì sao cùng Mộc Thanh tranh đấu tiên đảo tu sĩ? Cây vốn không có người có thể may mắn tránh khỏi. Chỉ cần một lời giải thích, liền có thể cởi ra tất cả nghi vấn. Bởi vì Mộc Thanh chính là Lâm Dịch, hắn vốn là hồng hoang tu sĩ. Trước tất cả việc làm, đều là làm nền, cuối cùng chính là vì giờ khắc này cho tiên đảo một kích chí mạng. Buồn cười là, hắn còn rất có chuyện lạ làm cho Lâm Dịch trang phục thành hồng hoang tu sĩ. Đi đón gần thiên phủ tinh quân, ta hận a, tiên đảo thiên hoàng ngực suýt nữa bị tức lừa, khí huyết không thuận. Bóp cổ tay thở dài. Một màn này, trở thành tiên đảo vĩnh viễn sỉ nhục. Tiên đảo thiên hoàng tự mình sắc phong Trinh Di phó tướng quân. Lại là hồng hoang tu sĩ. Hay là chém giết hắn thân tử Lâm Dịch. Toàn bộ tiên đảo tu sĩ. Bao gồm hơn 10 tôn hợp thể đại năng. Bị một cái nửa bước nguyên anh đùa bỡn với cổ trưởng trong lúc đó. Ngay tiên đảo tu sĩ khắp nơi tìm kiếm Lâm Dịch lúc. Nghĩ không ra người sau tựu nằm vùng ở bên người của bọn họ. Bình tĩnh tỉnh táo bố cục. Cất giấu tất cả. Cuối cùng bộc phát ra tuyệt sát một kích. Lâm Dịch chiêu thức ấy. Đơn giản là tại trần chuồng đánh tiên đảo thiên hoàng mặt mày. Tại thiên dưới sở hữu tu sĩ trước mặt. Tiên đảo thiên hoàng trở thành trò cười. Toàn bộ tiên đảo bộ mặt mất hết. Cách chương.